Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, 1000 phi tướng. Vọt Long Thành, Phụng Bắc Nam quan khẩu, 1000 tự vệ quân khẳng định là không cách nào đánh tan có được hai cái đoàn binh lực Lưu Tranh bộ đội, nhưng bọn hắn đột nhiên xung kích, lại có thể đem chiến trường đảo loạn. Là ngoài thành Chu Hệ bộ đội thắng được mang tính then chốt tấn công thời cơ. Ngoài thành, Chu Tư lệnh khi biết thành nội tự vệ quân tham chiến về sau, lập tức đuổi ra khỏi doanh trướng, mang theo một đám tướng lĩnh, đi tuyến đầu trận địa. Trịnh Khai nhìn thấy Chu Tư lệnh vào chiến trường, lập tức cấp bách khuyên nói ra, Tư lệnh, bên này có ta điều khiển, khẳng định không có vấn đề, ngài đi về nghỉ, chấm ngoặc kép. Ta không sao. Chu Tư lệnh chậm rãi từng bước tiến vào chiến hào, đưa tay cầm lấy ống dài quân sự kính viễn vọng, nhìn về phía Phụng Bắc Thành. Mấy ngày gần đây, Chu Hệ tấn công một mực không tính thuận lợi. Phụng Bắc đặc khu tường quá mức kiên cố, lại thành nội nam quan khẩu hai bên trái phải có đại lượng quân bị nhà kho, nơi đó có thể lâm thời bổ cứu đặc khu tường hạng nặng thép tấm. Một cái lỗ thủng bị tạc ra, chỉ cần một hiệp không đánh vào được, cái kia lỗ hổng liền sẽ bị thép tấm chắn. Sau đó quân địch liền dọc theo lỗ hổng tạo dựng 3 tầng trong 3 tầng ngoài lâm thời phòng ngự trận địa, vì lẽ đó bên này không tốt đột phá. Chu Tư lệnh trong lòng cấp bách a. Hắn đứng tại chiến hào bên trong, nhíu mày hướng về phía Trịnh Khai nói ra, tự vệ quân trong thành là không có nhiều người, ta nắm chắc không được cơ hội này. Cái kia Lô Hệ người vừa tiến đến, thành này càng không pháp đánh. Đúng vậy, ta đã để tuyến đầu bộ đội đang gia tăng tấn công, chuẩn bị xuôi theo nam quan khẩu hai bên, đem mang tới nổ y toàn bộ chồng lên đi, nổ hai nơi đại lỗ hổng ra. Chấm ngoặc kép, Trịnh Khai thấp giọng nói kế hoạch của mình. Nổ y để lên cần thời gian, ta hiện tại liền sợ tự vệ quân không kiên trì nổi. Chu Tư lệnh ngẩng đầu nhìn đặc khu tường nói ra, lúc này không thể cầu ổn, ngươi dạng này, thông chi chúng ta không quân, để diệt địch cơ cưỡng ép tiến vào nam quan khẩu, dò xét ra quân địch phòng không đơn vị hỏa lực mật độ. Sau đó để máy bay trực thăng biên đội chở bộ binh, nhảy dù đặc khu trong tường, chỉ cần bên trong làm rối loạn, cửa mở, bên ngoài lại nổ ra lỗ hổng, cái kia chiến đấu liền kết thúc. Tốt, ta lập tức chọn lựa vào thành nhân viên tác chiến. Trịnh Khai gật đầu, nhìn xem Chu Tư lệnh tiếp tục nói ra. Ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Bên này rất loạn, chấm ngoặc kép, không cần, ta ở chỗ này. Chu Tư lệnh lần nữa cự tuyệt. Ta xem các ngươi đánh như thế nào. Trịnh Khai không lay chuyển được hắn, quay người gọi tới tham mưu trưởng, bắt đầu bố trí công thành kế hoạch. Ước chừng 10 phút sau, Tân Hương phụ cận lâm thời thi công cỡ nhỏ quân dụng trong phi trường. Thế chiến thứ hai khu chỉ còn lại mười mấy đài diệt địch cơ, toàn bộ bay hướng Phụng Bắc. Đồng thời, đại lượng từng có tác hàng kinh nghiệm binh sĩ, theo các bộ bị lâm thời điều đi lên, tiến vào máy bay trực thăng biên đội chỗ nơi đóng quân. Trịnh Khai xe cho quân đội đuổi tới. Hơn 1000 tên lính lập tức tập kết, phụ trách chỉ huy sĩ quan tiến lên hô, toàn viên 1,076 người, xin mời quân trưởng chỉ thị. Trịnh Khai cất bước đi vào bọn binh lính trước mặt, trong lòng lúc đầu muốn nói rất nói nhiều, dùng cho đại gia cổ động, nhưng lời đến khóe miệng, còn nói không ra ngoài. Nhảy dù vào nam quan khẩu là một cái nguy hiểm cực lớn việc phải làm, thành nội có nguyên bộ hỏa lực phòng không, càng có đại lượng trú binh. Nhóm người này nhảy vào đi, cũng không biết có thể có mấy người còn sống, để binh sĩ lấy mạng tương bác. Trịnh Khai trong lòng bao nhiêu là có xấu hổ cùng hổ thẹn, nhưng muốn chiến thắng, liền nhất định sẽ có hy sinh. Trịnh Khai ngắm nhìn đám người, trầm mặc sau một hồi, cúi chào hô, nam quan khẩu có thể hay không thuận lợi bắt lại, liền dựa vào các vị. Chiến tất thắng, công tất gram. Phụ trách chỉ huy sĩ quan ngẩng đầu ưỡn ngực hô một tiếng, chiến tất thắng, công tất gram. Trống trải trong doanh địa, tiếng la vang vọng thật lâu. khu 8 tham chiến, xuyên quân cũng toàn viên Bắc Thượng. Chúng ta lại không đường lui có thể đi. Trận chiến này, hoặc là bằng vào ta Chu Hệ toàn quân bị diệt là kết thúc. Hoặc là liền nhất định thắng lợi. Trịnh Khai Kính lấy quân lễ quát. Đăng ký, xuất phát, tiếng nói rơi. Hơn 1.000 người tư tán lấy sông về riêng phần mình tổ máy. Hơn 20 phút sau, Phụng Bắc Nam quan khẩu, Lưu Tranh thủ hạ một cái đoàn trưởng, cầm điện thoại quát, các ngươi còn bao lâu có thể tới? Chu Hệ đã chuẩn bị cường công, chúng ta có thể sẽ không kiên trì nổi. Xin mau sớm vào sân rơi vị. Tiếng nói rơi, thành nội phòng không đơn vị tự hành triển khai xạ kích. Đặc khu ngoài tường nháy mắt bay vào mười mấy đỡ diệt địch cơ. Lưới đạn tại không trung dày đặc. Diệt địch đoàn máy đột nhiên kéo lên độ cao. Dùng đối không đạo đê. Đối thành nội hỏa lực phòng không điểm. Triển khai tấn công mạnh. Không trung tác chiến tỷ lệ sai số quá thấp. Một cái nhỏ bé thao tác sai lầm. Khả năng đều sẽ sinh ra phi cơ hủy người vong bi kịch. Huống chi cái này tiểu quy mô diệt địch đoàn máy. Đối mặt vẫn là đặc khu thủ phủ quân sự lực lượng phòng không. Bành bành, hai tiếng bạo tạc tại Phụng Bắc trên không vang lên. Hai khung bị đánh trúng diệt địch cơ. Tại sau khi chúng đạn lựa chọn hướng ra phía ngoài trượt, tránh rơi vào thành nội, nổ nát dân chúng phòng ốc, nhưng cơ thể mất khống chế nghiêm trọng. Trong đó một khung diệt địch cơ tại sắp rơi xuống ngoài thành lúc, đụng đầu vào đặc khu trên tường. Bạo thành mảnh vỡ, ong ong ong, máy bay trực thăng biên đội thừa dịp hỏa lực phòng không. Toàn bộ hướng lên không kéo lưới đạn thời điểm, cấp tốc vào sân, 5-60 chiếc máy bay trực thăng. Vào thành nội, lập tức liền dùng súng máy cuồng quét quân địch trận địa. Đồng thời, quan chỉ huy tại trong cabin hô, toàn viên nhảy dù, không cần giày vò khốn khổ, nhảy, trong cabin binh sĩ. Muốn nói không sợ, cái kia thuần túy là nói nhảm. Rất nhiều tuổi nhỏ binh sĩ, tại đến cửa khoang một nháy mắt, hai chân liền mềm nhũn. Bọn hắn nhìn xem quân địch khu vực phòng thủ giao chiến khu vực, ánh mắt sợ hãi dị thường. Tất thắng, tất thắng, ngoặc kép, các lão binh trước nhảy. Bọn hắn hô hào khẩu hiệu, cổ vũ lấy người phía sau, thả người từ trên không trung nhảy xuống. Bành bành bành, mấy chiếc quanh quẩn trên không trung máy bay trực thăng bị súng phòng không tập trung nháy mắt bạo thành mảnh vỡ. Trong cabin còn chưa kịp tác hàng binh sĩ, tính cả cực nóng quang mang cùng nhau tan biến. Phía dưới đại lượng binh sĩ tại sau khi hạ xuống tự hành tập kết, trực tiếp chạy nam quan trong miệng tâm địa đái đả đi. Mà những cái kia thanh không tác hàng binh sĩ máy bay trực thăng cũng cấp tốc kéo thấp độ cao, hướng về phía Lưu Tranh bộ chú quân bộ đội, điên cuồng bắn phá. Thắng lợi là dựa vào hy sinh đổi lấy. Lưu Tranh lưu lại đóng giữ bộ đội, vốn là ôm có thể sớm chạy, tuyệt đối không muộn chạy tâm tư. Vì lẽ đó bọn hắn tại phát hiện nam quan khẩu triệt để lâm vào say thịt sau cuộc chiến. Sợ mình bộ đội bị quấy tại chiến trường không cách nào rút lui. Vì lẽ đó dẫn đầu tán loạn. Quan chỉ huy cũng hạ lệnh rút khỏi khu vực phòng thủ để cầu tự vệ. Giờ khắc này, bền chắc không thể phá được Phụng Bắc Nam môn rốt cục buông lỏng. Hơn 300 tên Chu Hệ chiến sĩ, sĩ quan, liều chết phấn chiến, một đường đánh tới thành quan dưới, nổ tung quân địch lưu lại phòng thủ cứ điểm, đầy người khói lửa cùng vết máu hướng ra phía ngoài quát. Cửa mở, vào thành, tiếng nói rơi. Xung quanh không gian tiến đến Chu Hệ binh sĩ, lập tức dựa đi tới yểm hộ. Ngoài thành, Trịnh Khai cầm bộ đàm quát. Ngay tại lúc này, tiến đầu bộ đội toàn bộ ép đi vào. Ngoặc kép, chính vụ trong đại lâu. Lão Lê nhìn xem hạng tổng trưởng nói ra. Chúng ta cũng hướng Phụng Bắc Nam động một chút a. Hạng tổng trưởng nhìn về phía hắn. Tốc độ nói rất nhanh trở lại. Người đi trước, Bắc Phong khẩu. Mấy chiếc máy bay trực thăng rơi xuống đất, Tần Vũ dẫn người máy bay hạ cánh, Cố Thái An đi Tây Nam Tây Bắc, hắn lại tới cánh Bắc chiến trường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.